Chương 2679, xuất phát. Rất nhanh, Trần Phong trở lại gia tộc Hiên Viên, hướng mẫu thân nâng lên tử hỏa đầm lầy sự tình, nói ra, mẫu thân, ta có thể muốn qua tử hỏa đầm lầy một chuyến. Thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, ngắn thì một tháng, dài nhất hẳn là cũng sẽ không vượt qua GN2 than NG. Hiên Viên Nhược Lan gật gật đầu, nha không có bất kỳ cái gì phản đối, càng là không có cái gì lo lắng Trần Phong, sợ hãi nàng nguy hiểm loại hình tâm tình. Bởi vì, đối với nữ tử này tới nói, nàng rõ ràng vô cùng biết, chỉ có tại sinh cùng tử ở giữa rèn luyện thực lực của mình, mới có thể tại cái này hiểm tượng hoàn sinh gia tộc Hiên Viên, tại trên thế giới này sống sót. Nàng xem thấy Trần Phong, chỉ là nhíu nhíu mày, nói ra, tử hỏa đầm lầy, ta trước đó nghe nói qua, nhưng là cũng không có đi qua. Chỉ là nghe nói, nơi đó xác thực sản xuất vô cùng chân quý kim loa y đợi các loại tài liệu, mà lại đối với đỉnh cấp cường giả tới nói, đẳng cấp không tính đặc biệt cao. Bên trong cùng ngươi thực lực tương đương tồn tại rất nhiều, so thực lực ngươi cao một cái cấp bậc cũng có. So thực lực ngươi cao hai cấp bậc, đạt tới vũ hoàng cảnh đỉnh phong, lại là cơ hồ tìm không thấy. Cho nên nói, ngươi đến đó, nếu như thực sự không được, đào mệnh có lẽ vẫn là tới kịp. Trần Phong gật gật đầu, hai người lại nói vài lời, Trần Phong chính là cáo từ mẫu thân, rời đi gia tộc Hiên Viên. Thời gian của hắn rất căng. Trong vòng nửa năm liền muốn qua đi về phía Nam Hoàng, thì muốn lấy được đằng xà nội đan. Mà muốn qua đi về phía Nam Hoàng, còn phải tốn phí thật lâu thời gian. Như vậy, Trần Phong nhất định phải trừ lại thời gian này tới. Hắn tại trong vòng 3, 4 tháng thì muốn tăng lên đến, đủ để có thể tại đằng xà cùng Hoàng Điệu trong khe hẹp lấy được một đường sinh cơ thực lực. Thời gian cấp bách, một ngày cũng không thể chậm trễ. Trần Phong từ cấp 9 thành khu một đường đi xuống dưới. Rất nhanh chính là đi vào cấp 5 thành khu. Cấp 5 thành khu bốn phía, các là có một cái cực kỳ to lớn quảng trường. Cái này to lớn quảng trường, phương viên chừng ngàn dặm chi cự, nhất nhãn đều nhìn không thấy bờ. Mà quảng trường tuy nhiên to lớn, nhưng lại mảy may lộ ra không lớn, bởi vì người ở phía trên quá nhiều. Khắp nơi đều là nhân, khắp nơi đều là yêu thú, trên bầu trời có vô số cường giả lặng yên hạ xuống. Trên quảng trường cũng có được vô số cường giả bỗng nhiên lên không. Nơi xa, từng đạo công pháp của bọn hắn hình thành đường vòng cung tại sau lưng xẹt qua, tại bên trên bầu trời xen lẫn, lộ ra sáng chói vô cùng. Không riêng gì nhân loại cường giả, càng có thật nhiều yêu tộc đại năng cũng là ở đây, còn có thật nhiều dị tộc. Đồng thời, còn có rất nhiều to lớn yêu thú kéo lại các loại xinh đẹp xa liễn. Thậm chí, còn có một số to lớn. Phía trên văn đờ ơ y các loại hoa thức cùng phù văn trận pháp phi tru, tại cái kia bên trên bầu trời bồng bềnh mà qua, như là một ngọn núi chậm rãi đè xuống. Nơi này, chính là Triều Ca Thiên Tử Thành cất cánh và hạ cánh chỗ Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, không phải bất kỳ địa phương nào đều cho phép mọi người đằng không mà lên, hoặc là từ không trung hạ xuống. Nơi này chính là Triều Ca Thiên Tử Thành, phòng ngự cực kỳ cường đại. Cái kia thành vệ quân bên trong có một bộ phận chuyên môn chính là phòng ngự trên bầu trời. Bất luận cái gì chưa thông báo người, muốn tự tiện lên xuống, đều sẽ bị bọn họ trực tiếp đánh giết. Giống như là lần trước, tìm đến Trần Phong gió từ hôn cái kia mục ra, bọn họ thân phân địa vị không giống nhau, sớm thông báo thành vệ quân, mới có thể trực tiếp đáp xuống gia tộc Hiên Viên. Sở hữu đến đây Triều Ca Thiên Tử Thành, vô luận là chủng tộc gì, đều cần tới trước cái này tầng thứ 5-4 cái trên quảng trường, sau đó mới có thể lại tiến vào Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong. Trần Phong lại tới đây, yên lặng tụ hợp vào trong dòng người, sau đó tìm khắp ngõ ngách đằng không mà lên. Hắn cũng không có triển lộ kim bằng tung hoành quyết, Trần Phong không muốn làm người khác chú ý hắn chỉ là đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Rất nhanh, Trần Phong chính là đã rời đi Triều Ca Thiên Tử Thành phạm vi, đi vào cái kia vô tận trên trời cao. Lúc này, bầu trời một mảnh trong suốt, nơi xa thái dương quang mang rơi xuống ấm áp, nhưng là lại cũng không nóng rực. Bầu trời một mảnh u lam, lộ ra cao viễn mà yên tĩnh. Cương đại võ giả rất nhiều, tại cái này trên bầu trời bay lượn võ giả cũng có rất nhiều, nhưng là, Trần Phong lại không nhìn thấy cái gì, dù sao bầu trời này thật sự là quá lớn. Trần Phong hồi ức một chút lộ tuyến, hướng về kia tử hỏa đầm lầy phương hướng nhanh chóng mà đi. Đến lúc này, Trần Phong có thể thi triển kim bằng tung hoành quyết. Trần Phong vận chuyển kim bằng tung hoành quyết, sau đó, hắn mặt ngoài thân thể kim quang lấp lóe. Tiếp theo, trên thân thể, một tầng vũ mao lặng yên bao trùm mà lên. Lần này, Trần Phong kinh dị phát hiện, xuất hiện vũ mao so trước đó càng lớn càng mạnh, càng kiên cố hơn, hào quang càng thêm nóng rực. Thậm chí, tại cái kia kim sắc phía trên, phảng phất đem một tầng lưu chuyển tử sắc. Tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp dị thường, thật giống như cái kia lớn nhất thượng thừa nhất tử kim chế tạo một dạng, xinh đẹp tới cực điểm. Trần Phong nhíu nhíu mày, ta kim bằng tung hoành quyết, giống như cùng trước đó không giống nhau. Bất quá, Trần Phong quét mắt một vòng, phát hiện kim bằng tung hoành quyết cũng không có đột phá. Lúc này, kim bằng tung hoành quyết còn không có che lại toàn thân của mình, vẫn như cũ là dừng lại tại tầng thứ 2 chi cảnh. Tầng thứ 2 kim bằng tung hoành quyết, gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh, một ngày một đêm có thế phi hành 300 vạn dặm. Chỉ gặp một vệt kim quang bá một chút, từ cái này thiên khung chi thượng trực tiếp lướt qua, tốc độ mau lẹ tới cực điểm. Trần Phong bay lượn với thiên vũ phía dưới, cả người thư sướng dị thường. Rất nhanh, Trần Phong chính là hướng phía trước tiến lên 7-8 ngày, cái này 7-8 ngày bên trong, Trần Phong trên đường đi, cũng là rất cường đại võ giả. Những võ giả này, hoặc là ngự kiếm phi hành, hoặc là lấy cường đại yêu thú, hoặc là cứ như vậy đứng tại đám mây phía trên. Tầng mây kia, chính là vì hắn ngăn gió mạnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước tung bay. Hoặc là cái gì đều không cần, cứ như vậy đứng ở trong hư không, như là một cái mũi tên một dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước tiêu xạ, cường đại đến cực điểm. Mà trong đó, thực lực cường đại hạ người rất nhiều. Cùng nhau đi tới, Trần Phong chỉ là nhìn thấy tốc độ nhanh hơn chính mình, tối thiểu cũng không dưới tại mười mấy cái. Cảnh giới cao với mình, càng là không biết có bao nhiêu. Cái này khiến Trần Phong trong lòng thất kinh. Nay triều ca thiên tử thành, cũng là triều ca thiên tử thành, không hổ là long mạch đại lục giữa trục hạch tâm. Bên trong cường giả, thật sự là quá nhiều, ta thả ở trong đó, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi, căn bản đều không có thể tính gì chứ. Trần Phong đang nghĩ đến, tại hắn phía trước cách đó không xa, lại là một đạo ngũ thải quang hoa hiện lên, như là giống như cầu vồng, hóa thành một cây cầu lớn. Một cái cẩm bào lão giả chậm rãi ở phía trên, tay áo tung bay hướng về phía trước mà đi. Trần Phong nhìn, nhất thời đồng tử co rụt lại. Lão giả này, thực lực thâm bất khả chắc. Trần Phong liếc hắn một cái, liền cảm giác trái tim hơi hồi hộp một chút, một cỗ to lớn cự lực vọt tới. Hắn kim bằng tung hoành quyết, kém chút thì duy trì không được, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Trần Phong trong lòng hoảng sợ, hắn căn bản cũng không có nhìn ta, cũng căn bản cũng không có công kích ta, chỉ là bên cạnh hắn vẩn quanh lực lượng, tự nhiên làm ra đối với thăm dò người phản ứng, vậy mà liền đã để ta căn bản không chịu nổi.